Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 664, Trần Tình kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày lính một chuyện, bởi vì thời gian quan hệ cũng không làm đường tra rõ, mà là làm chứng cứ phong tồn, từ đường hạ thẩm tra cái này cũng tình hữu khả nguyên, dù sao thời gian đã không còn sớm, hơn nữa cho dù giày lính có công tượng ấn ký, đi xuống tra được cũng phải hao phí không ít ngày giờ, yếu như đổi lại xuyên thoại, giày có thể mặc 3 năm tả hữu, vì vậy ít nhất phải tra cận kỳ 3 năm giày lính ghi chép. Cùng tượng chế tác cùng nhóm lần giày lính, phân phát đến bộ đội càng là phức tạp, cổ đại lại không giống hiện đại như vậy điện tử tin tức hóa, cha tìm ra được thế tất phí thời gian phí sức. Bất quá, mọi người ở đây đều không phải là người mù, giày lính bọn họ có thể nhận ra được. Cái này đủ, Thuận Thiên phủ đại lao kia thông diệt khẩu huyết án, bọn họ sáng sớm cũng đều nghe tín nhi. Ở đại lao bên trong 8 tên phạm nhân bị diệt khẩu, loại chuyện như vậy bao nhiêu năm Đại Minh cũng không có phát sinh qua, cho nên tin tức này một kinh truyền ra liền náo phí phí dương dương. Giờ phút này liên tưởng một cái những thứ này giày lính, trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ, nại nhân tầm vì ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Triệu Đại Ưng trên người. Giờ phút này, công đường ngoại, đã là tàn dương như máu. Án này liên quan trọng đại còn có đợi châm trước, hôm nay bổn đường không làm phán quyết, đợi công đường hợp nghị sau, báo lên có thi sẽ đi định đoạt. Chu Bình An, Triệu Đại Ưng bọn ngươi hai người mấy ngày nay với trong nhà đợi lệnh nhất luật không phải đi ra ngoài. Chủ thẩm quan Vương Học Ích vỗ kinh đường mộc nhất ba tam chiết điệt đãng phập phồng hình bộ Trần Tình rốt cuộc cáo một đoạn rơi. Không nghĩ tới hôm nay Trần Tình hoàn toàn sẽ là như vậy kết cục, bản thân nên như thế nào hướng thượng thư đại nhân giao phó, như thế nào hướng nghiêm các lão giao phó, bản thân ban đầu nhưng là đánh bao phiếu đóng không sai, kia thăng thiên cái gì càng là cũng đừng nghĩ, tốt bao nhiêu cơ hội a ai. Vương Học Ích trong lòng không khỏi thở dài không dứt, tương ánh mắt nhìn về phía Triệu Đại Ưng lúc không khỏi vừa tối tự lắc đầu một cái, thất vọng không dứt, mơ hồ còn có thiên nộ chi sắc, nếu không phải người này lưu lại nhiều như vậy đem chui cùng Chu Bình An, chuyện hôm nay làm sao thử, liên lụy bản thân không cách nào hướng thượng thư đại nhân cùng nghiêm các lão giao nộp. Nhìn lại Chu Bình An lúc Vương Học Ích trong lòng càng là khó chịu. Tội khôi họa thủ đều là tên tiểu tử này. Người tiểu tử này thật là không biết điều, người khác tranh nhau nịnh bợ nghiêm các lão cũng không kịp, tiểu tử này lại dám gỡ nghiêm các lão sâu cọp. Thức thời vụ người mới vì tuấn kiệt cái này họ Chu làm một lúc ý khí tranh, mà ngoảnh mặt đại cục nhìn như nhất thời đắc ý thực tắc di hại vô cùng, học vấn khá hơn nữa, người lại thông tuệ thì có ích lợi gì, không biết thế thái nhân tình, xem ra cũng là cá xuẩn. Tiểu tử người ăn táo viên thuốc, Vương Học Ích nhìn Chu Bình An, trong lòng tức tối thầm nói. Vậy mà chờ Vương Học Ích chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc lại chợt phát hiện tiểu tử này vậy mà mặt bất mãn, lại mặt có không thèm, hơn nữa một chút cũng không tránh bản thân, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ phải đứng ra nói lên dị nghị tựa như. Ân, Chu Tử Hậu, ngươi đối bổn đường an bài còn có dị nghị không thành. Vương Học Ích tiên phát chế nhân, lạnh lùng nhìn chăm chú công đường phía dưới khác thường sắc Chu Bình An, trầm giọng chất vấn. Hồi bẩm đại nhân, hạ quan không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thẳng tắp cùng Vương Học Ích mắt nhìn mắt trong miệng nhàn nhạt trả lời. Không dám, vậy chính là có, Vương Học Ích ánh mắt sâu kín nhìn Chu Bình An ý có hàm ý nói. Đại nhân tuệ nhãn, hạ quan không dám có dị nghị, chẳng qua là có cá không thành thục đề nghị. Chu Bình An rất là thản nhiên trả lời. Bản quan mới vừa đã nói, Trần Tình một án, liên quan trọng đại, không thể không bắt bẻ, đối đãi ta chờ hợp nghị hậu báo có thi định đoạt. Ngươi có đề nghị gì? Hoặc là ngươi bất mãn bản quan lệnh ngươi đợi với trong nhà. Vương Học Ích lạnh lùng hỏi. Hạ quan giơ hai tay tán thành đại nhân thử hai quyết định. Chu Bình An lắc đầu cười một tiếng. Vậy ngươi, Vương Học Ích ánh mắt rơi vào Chu Bình An trên người, như hổ coi vậy, không giận mà uy. Hạ quan nói, có một không thành thục đề nghị, mong rằng công đường minh đoạn. Đối mặt Vương Học Ích nhìn chằm chằm ánh mắt Chu Bình An giống như một con nghé mới xanh vậy, một chút cũng không có sợ hãi uy xúc ý tứ, cứ như vậy thẳng tắp cùng Vương Học Ích nhìn nhau, chắp tay trả lời. Người có đề nghị gì? Vương Học Ích sâu kín nhìn Chu Bình An. Đại nhân, phán quyết chọn ngày công bố tự không khỏi khả, chẳng qua là cái này thủ cấp lại chờ không được. Cái này thủ cấp thượng phụ sinh thạch phấn, tế nước sau này, gồm có ăn mòn lực cùng thủ cấp bảo tồn bất lợi, lại ngày nay khí trời thử nhiệt bất quá mấy ngày quang cảnh cái này thủ cấp chỉ biết hủ chất. Hôm nay công đường, hạ quan cùng ngỗ tác cùng với chúng vị đại nhân, đã khám nghiệm chất chứng xong, kỳ đến tột cùng là thắt đát thủ cấp hay là ta Đại Minh con dân thủ cấp, công đường theo lý nên cho ra kết luận. Chu Bình An không tránh Vương Học Ích ánh mắt từng chữ từng câu nói. Lần này Trần Tình bất kể lúc nào công bố kết quả, nhưng là chỉ cần hôm nay đối những thứ này thủ cấp có định tính, vậy thì đạt thành mục đích. Cái này nhóm thủ cấp là lần này Trần Tình mấu chốt. Chỉ cần tọa thật thủ cấp vì đại minh con dân kia vốn án cũng thì tương đương với định Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công tội danh liền hái không hết, không phải là thời gian cùng với trừng phạt nặng nhẹ vấn đề. Sự tình chậm thì sinh biến, hôm nay hắn Triệu Đại Ưng có thể cùng hắn thúc phụ thay đổi thủ cấp, nói không chừng ngày sau còn có cái gì thấy không quang thủ đoạn đâu. Nếu là hôm nay không đúng thủ cấp định tính, ngày khác Triệu Đại Ưng xin phép đối thủ cấp lần nữa giám định cũng không khả năng. Đến lúc đó thủ cấp hay không còn làm cho này nhóm thủ cấp vậy thì nói không chừng. Hơn nữa, cho dù là những thứ này thủ cấp nếu là bị người động tay chân kia giám định kết quả cũng nói không chừng. Bằng Triệu Đại Ưng chờ người gây nên cùng với công đường thượng rõ ràng thiên vị đến xem, loại chuyện như vậy hoàn toàn có thể phát sinh. Cho nên, Chu Bình An mới có thể kiên trì như vậy yêu cầu công đường đối thủ cấp định tính. Thủ cấp một chuyện cũng đợi hợp nghị sau sẽ đi định đoạt. Chu Bình An như vậy bức bách để cho Vương Học Ích trên mặt rất là không ánh sáng, bất mãn trong lòng đạt tới cực điểm, đè ép lửa giận trầm giọng nói. Quả nhiên như vậy, Chu Bình An nghe vậy trong lòng phúc phỉ không dứt, vậy chuyện này càng là chờ không được, vì vậy tiến lên một bước ánh mắt đốt đốt nhìn Vương Học Ích đạo cung kính có thêm chắp tay. Xin hỏi đại nhân, mới vừa rồi là hay không đã đối thủ cấp khám nghiệm chất chứng xong? Tặc tử đâu dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Học Ích trong lòng tức giận lăn lộn, lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Bình An mấy giây, mới vừa không kiên nhẫn gật đầu một cái. Nhóm đầu tiên khám nghiệm 6 hạng thủ cấp cùng với nhóm thứ 2 khám nghiệm 8 hạng thủ cấp kỳ xúc tu phương thức cùng Vĩnh Lạc Đại Điển đối Man Di Thát Đát Chi ghi lại xúc tu thói quen hoàn toàn bất đồng, đại nhân cho là nhiên hay không? Nhóm thứ 3 khám nghiệm thủ cấp ngâm nước vào, búi tóc lưới cân dấu vết rõ ràng, đại nhân cho là nhiên hay không? Chu Bình An đón Vương Học Ích ánh mắt từng chữ từng câu từng bước áp sát hỏi. Vương Học Ích đồng tử co quắp một cái, hồi lâu mới gật đầu một cái. Bằng chứng như núi chúng con mắt nhìn chừng chừng, cuối cùng ở Chu Bình An từng bước áp sát dưới thủ cấp định tính cuối cùng là lạc thật xuống. Kế tiếp chính là ký tên đóng dấu. Ký tên đóng dấu thời điểm, Chu Bình An nghiêm túc đối chiếu Trần Tình bút lục đối kỳ trung ghi chép sai lầm, lậu nhớ địa phương, trước tiên nói ra, từ sách lại bổ sung sau khi sửa Chu Bình An ở bổ sung tu sửa địa phương theo thứ tự nhấn thủ ấn, cũng ở mỗi một chương bút lục thượng cũng ký tên, phòng ngừa bút lục hậu kỳ bị cướp sửa. Lòng hại người không thể có, nhưng là lòng phòng bị người không thể không. Cách chương.